Đan võ thần tôn, chương 416, ban thưởng, thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú vật cưỡi. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn hắn đã triệt để không kiên nhẫn được nữa, chỉ muốn nhanh lên đem việc này bỏ qua, không muốn lại có bất kỳ phiền toái. Mọi người sắc mặt chợt biến, tất cả đều rơi vào Tông Cùng Dự trên mặt. Mà Tông Cùng Dự lại là khẽ cắn môi, hắn là cực kỳ quả quyết, tâm cơ thâm trầm người. Không có chút gì do dự, lập tức chính là lấy tay làm đao, hướng về chính mình cánh tay trái hung hăng chém đi. Hắn biết rõ, việc này Mộ Dung Trường Khôn nếu nói, vậy liền quả quyết không có sửa đổi chỗ trống. Mà lại hắn làm như vậy, cũng là cho mình mấy phần cơ hội. Gãy mất một tay mặc dù sẽ hao tổn thực lực nhưng về sau chung quy có thể luyện trở về. Chỉ cần không phải muốn tính mệnh, liền hết, thầy dễ nói, xùy, một tiếng vang nhỏ, cánh tay đoạn rơi, máu tươi cuồng bắn ra. Tông Cùng Dự tay che vết thương, lui lại hai bước, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tầm mắt âm hiểm, tràn đầy sát cơ. Rõ ràng việc này, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng căn bản là chưa từng đưa hắn cái gọi là uy hiếp, để vào mắt. Mộ Dung Trường Khôn mặt hướng mọi người, thanh âm chậm chậm nói ra, Diệp Tinh Hà, dùng sát hạch đệ nhất thân phận tiến vào Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện, nên có ba loại ban thưởng. Huyền cấp tam phẩm công pháp, ngũ giai đan dược, thần cương cảnh đệ thất trọng lâu vật cưỡi. Mọi người xôn xao, phần thưởng này cũng quá phong phú, có này ba loại ban thưởng thực lực tăng gấp đôi đó là cơ bản nhất. Công pháp võ kỹ thần đan diệu dược cùng với cường đại yêu thú vật cưỡi. Thế nhưng, hắn, trong thanh âm, mang theo vài phần sơ sắc tiêu điều chỉ ý, Diệp Tinh Hà, bức ông Tinh Hải tự sát lột bỏ một hạng ban thường. Lại bức Tông Cùng Dự tự đoạn một tay, lại lột bỏ một hạng ban thường. Hết thảy ban thường bên trong, chỉ lưu lại thần cương cảnh đệ thất trọng lâu yêu thú vật cưỡi này một hạng. Diệp Tinh Hà, ngươi có thể chịu phục, Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu chịu phục bất quá nha. Hắn lời nói xoay chuyển, nói ra trước đó ta tại hạ viện tham gia tân nhân vương tranh bá thi đấu thời điểm, vẫn phải một hạng ban thường. Cũng là một con yêu thú vật cưỡi còn không có nhận lấy, không bằng liền cùng một chỗ đi. Được, Mộ Dung Trường Khôn lập tức đáp ứng, vậy liền đem phần thường này, thăng cấp làm thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú. Tất cả mọi người là tầm mắt khẽ động. Theo Mộ Dung, Trường Khôn hành vi bên trên có thể nhìn ra được hắn mặt ngoài đối Diệp Tinh Hà trách móc nặng nề kỳ thực đối với hắn vẫn có chút dung túng bảo vệ. Không chút do dự liền cho hắn đáp ứng đề thăng lên một cấp ban thường. Phải biết theo một đầu thần cương cảnh đệ thất trọng lâu vật cưỡi, đến một đầu thần cương cảnh đệ bát trọng lâu vật cưỡi. Tăng lên không chỉ có riêng là một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Là sức chiến đấu tốc độ chờ các phương diện toàn bộ tăng lên. Thậm chí có thể nói, một đầu thần cương cảnh đệ bát trọng lâu vật cưỡi đẳng cấp trên cơ bản tương đương với nguyên lai ba giải thưởng lớn cộng lại. Này kỳ thật liền tương đương với căn bản cũng không có đối Diệp Tinh Hà có bất kỳ trừng phạt. Trên thực tế, Mộ Dung Trường Khôn đem Diệp Tinh Hà cái gọi là ban thưởng lột bỏ cũng là bức bách tại tông môn chuẩn mực không thể không vì đó. Mà Diệp Tinh Hà như thế dứt khoát liền đáp ứng xuống, thay đổi vừa rồi kiệt ngạo, rất cho hắn mặt mũi. Mộ Dung Trường Khôn có qua có lại phía dưới, cũng là cho Diệp Tinh Hà chỗ tốt rất lớn. Trực tiếp đem yêu thú của hắn đẳng cấp đề thăng lên một cấp. Lời còn chưa dứt, Chư Chính Hạo sắc mặt đại biến, thất thanh nói, đại tế tiểu đại nhân, không thể. Này vạn yêu trong tháp chỉ có ba đầu thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú vật cưỡi mà thôi. Bình thường trưởng lão đều không có dạng này vật cưỡi, sao có thể cấp cho một cái đệ tử. Mọi người kinh hô, thế mới biết nguyên lai này thần cương cảnh đệ bát trọng lâu yêu thú vật cưỡi, đẳng cấp cao như thế hiếm thấy. Mộ Dung Trường Khôn lãnh đạm nhìn hắn một cái, ý ta đã quyết việc này. Không cần bàn lại, Diệp Tinh Hà, người đi theo ta, quay người hướng về thượng viện hướng đi mà đi. Lý Thuần Dương tán dương nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt khắp khuôn mặt là ý cười, càng mang theo vài phần vui mừng. Hiện tại Diệp Tinh Hà rất nhiều chuyện, đã không cần ta, chỉ cần mình liền có thể giải quyết. Mộ Dung Trường Khôn vung ống tay áo lên, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy chính mình như đằng vân giá vũ, đúng là bay trên không trung. Hai người cấp tốc hướng về hậu sơn phương hướng bay đi. Trong nháy mắt đã đi tới cao mấy trăm thước độ. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, này loại ngự phong bay lượn cảm giác quá mỹ diệu. Bất quá chỉ có thần cương cảnh đệ lục trọng lâu về sau, mở ra song dưới bàn chân kinh mạch mới có thể làm được ngắn hạn bên trong ngự không bay lượn. Hắn hiện tại mặc dù thực lực siêu, việt đệ lục trọng lâu thế nhưng hai chân kinh mạch còn chưa mở ra. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Trường Khôn, Mộ Dung Trường Khôn đứng ngạo nghễ tại hư không bên trong ống tay áo phất phới, bay lượn cực kỳ tùy ý, giống như người trong chốn thần tiên. Mộ Dung Trường Khôn nhìn về phía nơi xa, tầm mắt xa xăm, Diệp Tinh Hà, ngươi có biết ta vừa rồi, làm sao như thế làm việc? Diệp Tinh Hà lắc đầu, không biết, hắn tự nhiên không cho rằng là chính mình đứng vững lý, hoặc là bởi vì chính mình xông tiểu thần ma Chu Thiên Trận, liền có thể đạt được coi trọng như vậy. Tông môn tôn nghiêm không thể nghi ngờ, chính mình ép buộc một gã chấp sự tự sát, một tên trưởng lão tay cụt, đây đối với tông môn tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn. Coi như mình là một thiên tài, cũng vô cùng hoang đường. Bởi vì ta Tắc Hạ học cung hiện tại, đối, người dạng này đỉnh cấp thiên tài quả nhiên là cực kỳ khao khát a. Diệp Tinh Hà nhíu mày, vì sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó, tại trong phủ thành chủ cái kia lời nói. Lập tức đột nhiên có cảm giác thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên. Mộ Dung Trường Khôn nhẹ nói ra, hiện tại triều đình, đối tại chúng ta này chút tư mờ trường cung trắng trợn ra tay. Đứng mũi chịu sào muốn đối phó chính là ta Tắc Hạ học cung. Diệp Tinh Hà trong lòng đã như gương sáng, tiếp lời nói ra, bất quá trực tiếp đại quân để lên, ra tay đánh nhau khả năng không lớn. Hẳn là dùng đệ tử so đấu phương thức tiến hành a. Mộ Dung Trường Khôn sững sờ tán dương nhìn hắn một cái, không sai, Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên là thông minh. Diệp Tinh Hà mỉm cười nói, chỉ sợ đến lúc đó những việc này, liền phải rơi vào chúng ta trên thân. Mộ Dung Trường Khôn gật, đầu đang muốn nói chuyện. Diệp Tinh Hà đã lãng tiếng cười dài nói, đại tế tiểu đại nhân, ngươi không phụ ta, ta liền không phụ ngươi. Ngươi hôm nay vì ta như vậy, lại tặng ta yêu thú vật cưỡi. Yên tâm, ngày sau những cái kia cường địch tới một cái, giết một cái. Tới một đôi, diệt một đôi. Mộ Dung Trường Khôn ngây ngần cả người, nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy lăng lệ, hào khí vượt mây. Lập tức trong lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời. Phảng phất cùng người kia một dạng a, hắn thất thần một lát liền cũng là cười to tốt, Diệp Tinh Hà có ngươi lời nói này, ta liền an tâm. Trong lúc nói chuyện, hai người đã là đi vào thượng viện. Diệp Tinh Hà thấy thượng viện cách cục có chút đặc biệt. Chính là một tòa cực kỳ to lớn quảng trường, phương viên có tới hơn 10 dặm. Mà dọc theo quảng trường, răng đầy, một chút kiến trúc, lại sau này, chính là một đầu to lớn bậc thang thông hướng phía bắc mỏm núi. Mỏm núi đứng vững như kiếm cao vút trong mây. Cực cao, cực kỳ cao và dốc, tại ngọn núi này đỉnh cao nhất một tòa trên bình đài, xây một tòa xa hoa đại điện. Cách chương,